Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chạy trốn. Giết chết hắn, lưỡng đại hồng sắc thâm uyên đao ma tiếng gầm gừ từ đằng xa vang lên. Giết, vô số thâm uyên đao ma gầm thét, từ từng cái phương hướng phảng phất nghe được mùi máu tươi con ruồi một dạng điên cuồng vây giết đi. Qua một thời gian, lấy Lâm Lôi làm trung tâm, trên trời dưới đất bốn phương tám hướng, tất cả đều là vô số thâm uyên đao ma, đã hóa thành thực chất màu đỏ nhạt sát khí hoàn toàn đem Lâm Lôi vây quanh. Lâm Lôi cặp kia đã trở nên đỏ như máu hai con ngươi lóe ra điên cuồng. Lăn đi, Lâm Lôi tiếng giống giận dữ vang lên, cùng lúc đại lượng cự thạch trống rỗng xuất hiện tại Lâm Lôi bốn phương tám hướng. Cũng xuất hiện ở chung quanh đại lượng thâm uyên đao ma trong lúc đó giữa khe hở. Sâu xa đao ma bọn hắn muốn phi hành tốc độ cao. Lẫn nhau căn bản không có khả năng thân thể kề nhau. Mỗi cái thâm uyên đao ma vì có thể vung đao, phi hành, lẫn nhau thực ra đều là có cái 2-3 mét khoảng cách. Mà bây giờ, Lâm Lôi thuấn phát vô số cự thạch. Lại là đem chung quanh vài trăm mét bên trong, tất cả khe hở tất cả đều tắc, cái kia long nhân đâu? Vô số thâm uyên đao ma, nguyên bản còn có thể từ khe hở giữa đám người trông được khắp nơi tại trung ương Lâm Lôi. Mà bây giờ, vô số cự thạch đem chung quanh tất cả không gian tắc, khiến cho cơ hồ tất cả thâm uyên đao ma lập tức đều nhìn không thấy Lâm Lôi người. Lấy Lâm Lôi làm trung tâm, đại lượng thâm uyên đao ma cùng cự thạch lẫn nhau xen lẫn. Dĩ nhiên là hình thành một cái thật tâm đại cầu. Không tốt, cái kia hai đầu hồng sắc thâm uyên đao ma thấy cảnh này, đáy lòng đều cảm thấy không ổn. Thâm uyên đao ma tinh thần lực tại thể rắn bên trong cũng liền có thể tràn ngập mấy mét mà thôi. Mấy mét khoảng cách, đối với thâm uyên đao ma mà nói căn bản không có gì trợ giúp. Mà lại giờ phút này thâm uyên đao ma môn ánh mắt đều bị ngăn cản ngại. Bọn hắn cũng không dám dùng chiến đao chém lung tung, chỉ sợ khảm đao tộc nhân mình. Dù sao, cái kia, thật tâm đại cầu, bên trong, ngoại trừ vô số cự thạch, chính là thâm uyên đao ma môn. Mà Lâm Lôi, dù sao chỉ có một cái, giết, tại Lâm Lôi thuấn phát đại lượng cự thạch một nháy mắt. Tại Lâm Lôi chung quanh thân thể mấy chục cái thâm uyên đao ma gần như đồng thời hướng Lâm Lôi vung đao đi qua, những này nhất tới gần Lâm Lôi thâm uyên đao ma môn. Hay là biết rõ Lâm Lôi vị trí, bọn hắn không chút do dự, hơn 10 thanh chiến đao đánh xuống. Chết, Lâm Lôi trong mắt phảng phất giống như phun lửa, giống giận nắm lấy tử huyết nhuyễn kiếm. Tựa như thiểm điện trực tiếp hướng phía dưới mới vọt thẳng xuống dưới. Nhưng dù cho tốc độ lại nhanh, vẫn như cũ có mười mấy chuôi chiến đao tại đồng nhất trong nháy mắt liền bổ trúng Lâm Lôi thân thể. Oanh, Lâm Lôi bên ngoài thân, mạch động phòng ngự, trong nháy mắt băng liệt. Tại xông vào mặt đất trước liền bố trí tốt, thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải, cũng là một nháy. Mắt băng liệt ra, suy suy. Gần 3 thanh chiến đao cuối cùng chém rách vảy rồng, khảm vào Lâm Lôi thân thể, thậm chí chém trúng Lâm Lôi thể nội xương cốt, thứ đau lòng đau lại không để cho Lâm Lôi một chút nhíu mày. Hừ, thể nội màu xanh đậm long huyết đấu khí bộc phát, trực tiếp đem cái này 3 thanh chiến đao cho sụp ra. Oanh, liền phảng phất một thiên thạch, Lâm Lôi cả người hỏa tốc hướng phía dưới bay thẳng xuống dưới. Bên ngoài thân màu đỏ nhạt sát khí quanh quẩn, thoáng như ma thần, phàm là có thâm uyên đao ma ngăn cản, Lâm Lôi không cầu giết chết cái này thâm uyên đao ma, mà là trực tiếp một kiếm đi qua, trực tiếp đem bổ lui ra, như kỳ tích, không đến một giây đồng hồ, Lâm Lôi từ cái kia to lớn, thật tâm đại cầu, vị trí hạch tâm, thẳng hướng xuống, một hơi xông vào lòng đất. Nói đến chậm chạp, trên thực tế vô số thâm uyên đao ma vây công đi qua. Lâm Lôi Thuấn phát vô số cự thạch lại trực tiếp hướng xuống trùng. Cộng lại cũng không đủ một giây đồng hồ. Ngắn ngủi sát na, Lâm Lôi đã xông vào lòng đất. Đáng giận Long Nhân, thấy cảnh này hồng sắc thâm uyên đao ma hừ lạnh một tiếng. Mặt khác một hồng sắc thâm uyên đao ma, trong hai con ngươi sát cơ ẩn ẩn. Cái này Long Nhân, thực sự quá ghê tởm. Vậy mà tại một nháy mắt, thông qua ma pháp, ở giữa không trung tạo nên địa ngọn nguồn, hiệu quả. Để cho tuyệt đại đa số các con căn bản không nhìn thấy hắn. Lưỡng đại thâm uyên đao ma đều hiểu sự tình phiền phức nơi, muốn giết Lâm Lôi, 10 cái thâm uyên đao ma là làm không được. Thế nhưng là Lâm Lôi một khi trốn vào lòng đất, bọn hắn làm sao bây giờ? Chỉ có một cái biện pháp. Cầm đầu vị kia hồng sắc thâm uyên đao ma ánh mắt nhìn chăm chú lòng đất. Muốn vừa vặn công kích giết chết hắn, thật có độ khó, chúng ta có thể làm chính là để cho vượt qua một vạn thâm uyên đao ma cùng lúc vung ra đao khí công kích cái kia Long Nhân. Mặt khác một hồng sắc thâm uyên đao ma lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng, không cần cận thân. Một vạn thâm uyên đao ma cùng lúc vung ra đao khí. Mặc dù uy lực chỉ là tiếp cận chiến đao bản thể công kích một nửa. Thế nhưng là một vạn thâm uyên đao ma duy nhất một lần đánh tới. Đủ để đem chém thành nát bấy. Lúc trước Lâm Lôi, pháp bọn hắn lần thứ nhất từ mặt đất ngoi đầu lên ra. Gần 100 vạn thâm uyên đao ma cùng lúc lao xuống đồng thời vung đao. Vậy đao khí bổ xuống, bao trùm phương viên vài dặm phạm vi, trực tiếp tạo ra được phương viên vài dặm siêu cấp hố to. Không chỉ như thế, ngay cả pháp ân từ ngực trở xuống đều thành khối vụn. Lâm Lôi tự đại chân trở xuống cũng thành khối vụn, mà cái kia lục mục kim nghê ba huynh đệ bên trong lão nhị. Càng là xả thân cứu mình đại ca, tam đệ, phải biết. Cái kia 100 vạn thâm uyên đao ma lao xuống, chân chính chém vào Lâm Lôi trên người bọn họ đao khí chỉ có 1/1000 trái phải. Ngay cả như vậy, đều kém chút giết chết Lâm Lôi. Pháp ân, may mắn Lâm Lôi, pháp ân là đầu hướng xuống chui xuống đất. Xèo, xèo, xèo, ngoặc kép, mấy chục vạn thâm uyên đao ma tựa như mũi tên một dạng chui xuống đất. Bắt đầu lục soát Lâm Lôi, ngã một lần khôn ra thêm, nếu như tại có cơ hội, những này thâm uyên đao ma tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Lôi còn sống đào tẩu. Chúng thần mộ địa tầng thứ 10, đừng phiền ta, bối bối nổi giận gầm lên một tiếng, giờ phút này bối bối ra chóc thịt bong, máu tươi nhuộm đỏ bãi cỏ, bên cạnh Đức Tư Lê muốn vì hắn trị liệu. Lại được bối bối quát tháo mở. Đức Tư Lê đứng tại trên đồng cỏ, lại nhìn một chút những cường giả khác. Vô luận là hai đầu lục mục kim nghê, hắc giáp cự hạt, hay là la toa lị, đột lệ lôi, áo lợi duy á bọn hắn, đều trầm mặc, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Ta cái mạng này là Lâm Lôi cứu, đột lệ lôi trầm thấp nói ra. Vừa rồi nếu như không phải Lâm Lôi thời khắc cuối cùng đem phía trên thâm uyên đao ma ngăn trở lại. Như vậy một cái chớp mắt, la toa lị, áo lợi duy á, đột lệ lôi bọn hắn đều sẽ mất mạng. Mặc dù nói, Lâm Lôi tại tầng thứ 6 thời điểm giết chết, hỏa diễm quân vương, cũng coi như cứu được bọn hắn. Thế nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt, dù sao bất kể như thế nào. Lâm Lôi chính là vì chính mình cũng cần đi giết chết hỏa diễm quân vương. Cứu bọn họ, chỉ có thể coi là tiện thể. Đột lệ lôi trong lòng bọn họ cũng không tính quá cảm kích. Nhưng lúc này đây khác biệt. Lúc ấy Lâm Lôi bản thân mặc dù cũng không kịp trốn. Thế nhưng là lúc ấy Lâm Lôi hoàn toàn có thể không hề làm gì. Để cho đột lệ lôi. Áo lợi duy á bọn hắn một đám cường giả cùng hắn chôn cùng. Nhưng Lâm Lôi không có. Lão đại, bối bối hai mắt đều là hơi nước. Giờ phút này hắn đang khẩn trương cảm ứng đến Lâm Lôi linh hồn. Tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11. Thực ra xem như hai cái tiểu không gian. Bối Bối vô pháp cùng Lâm Lôi linh hồn giao lưu. Thế nhưng là Lâm Lôi chỉ cần không chết, Bối Bối đều có thể cảm ứng được Lâm Lôi tồn tại. Lão đại, người nhất định phải còn sống. Bối Bối trong lòng run rẩy, kiên trì, chịu đựng, chấm ngoặc kép. Bối Bối rõ ràng, Lâm Lôi là bị vô số thâm uyên đao ma vây công. Theo Bối Bối, Lâm Lôi nếu như có thể sống quá 10 giây, tin tưởng Lâm Lôi đã trốn vào lòng đất. Một khi trốn vào lòng đất, lấy Lâm Lôi năng lực, chống nổi còn thừa mấy tháng, cũng là có khả năng. Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình thù hận, ta biết, là Tòa Lỵ trầm thấp nói ra. Lâm Lôi đại hôn ngày đó, Hy Tắc về sau là cùng La Tòa Lỵ ở một đoạn thời gian. La Tòa Lỵ từ Hy Tắc cái kia, rõ ràng biết rõ Lâm Lôi thân thế chờ kỹ càng tin tức. Lâm Lôi dù cho chết rồi, thù này, ta sẽ vì hắn báo, vẫn còn ta, Đột Lệ Lôi cũng nói, ta cái mạng này là Lâm Lôi cứu, diệt đi Quang Minh giáo đình, ta cũng có thể an lòng một chút, hai huynh đệ chúng ta cũng sẽ đi, Lục Mục, Kim Nghê, Grio, trầm thấp nói ra, cái kia Lâm Lôi, năm đó thả chúng ta cùng phụ thân ra, đã là đại ân, lần này, càng là đã cứu chúng ta hai huynh đệ, đại ân này nhất định phải báo. Lâm Lôi năm đó nhổ tử huyết nhuyễn kiếm, phóng xuất đế lâm bản thân về sau cũng là tại Bối Lỗ Đặc cái kia biết được. Vì Lâm Lôi báo thù, cũng có ta một phần, Áo Lợi Duy Á đột ngột nói ra, một đám hỗn đản, Bối Bối tức giận gầm thét, nhìn quanh các vị cường giả. Các vị cường giả không khỏi khẽ giật mình nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối tức giận nhìn hắn chằm chằm môn. Đánh giám, các ngươi vì lão đại báo thù. Lão đại hắn sẽ tự mình báo thù. Lão đại hắn nhất định sẽ sống mà đi ra chúng thần mộ địa. Các ngươi từng cái đừng tại đây nói cái gì chết. Lão đại hắn sẽ không chết. Bất tử, pháp ân, Đột Lệ Lôi. Quy Âu một đám cường giả mặc dù đáy lòng cảm kích Lâm Lôi. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết tại tầng thứ 11. Lâm Lôi lúc ấy tình cảnh, bị vô số sơ sa đao ma vây công, có thể chạy trốn sao? Ta cùng lão đại linh hồn tương liên, Bối Bối tức giận nói, đừng ta Bối Bối không biết, thế nhưng là lão đại hắn còn sống, ta linh hồn có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Đều đi qua một hồi lâu, lão đại hắn còn sống, ta tin tưởng hắn nhất định có thể còn sống. Các vị cường giả lập tức kịp phản ứng, Bối Bối là Lâm Lôi ma thú, Lâm Lôi sống hay chết, Bối Bối là cảm ứng được, còn sống, Đức Tư Lê bọn hắn đáy lòng đều cảm thấy một trận kinh hỉ. Mặc dù bọn hắn không rõ Lâm Lôi như thế nào tại vô số thâm uyên đao ma vây giết bên trong chạy trốn. Thế nhưng là ít nhất, Lâm Lôi bây giờ còn chưa chết. 10 năm kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng mấy tháng. Hy vọng Lâm Lôi hắn chống đỡ. Đức Tư Lê thầm nghĩ trong lòng. Giờ phút này không đơn thuần là Đức Tư Lê. Những cường giả khác đáy lòng đều yên lặng vì Lâm Lôi chúc phúc. Bọn họ cũng đều biết. Tại tầng thứ 11, tại trăm vạn thâm uyên đao ma vây công xuống, muốn chống đỡ mấy tháng, Lâm Lôi, sinh cơ xa vời, chúng thần mộ địa tầng thứ 11, cái kia kim loại đại địa lòng đất có vô số đầu thông đạo. Đây là mấy chục vạn thâm uyên đao ma trong lòng đất điên cuồng xuyên thẳng qua truy sát Lâm Lôi tạo. Thành, hống, một thâm uyên đao ma tiếng gầm gừ vang lên. Lập tức chung quanh đại lượng thâm uyên đao ma điên cuồng hướng chỗ nào tụ tập. Chỉ gặp màu đỏ nhạt bóng người như thiểm điện từ trong thông đạo xuyên qua. Chỉ ở trong thông đạo để lại đầy mặt đất vết máu cùng một chút vỡ vụn vảy rồng. 3 giờ, dòng dã chạy trốn 3 giờ. Từ khi trốn vào lòng đất bắt đầu, vô số thâm uyên đao ma ngay tại phía dưới truy sát. Ngay từ đầu bởi vì thâm uyên đao ma không biết Lâm Lôi vị trí. Giờ thứ nhất, Lâm Lôi trong lòng đất trốn còn tính là nhẹ nhõm. thế nhưng là theo chính mình lần lượt bị phát hiện, tại chính mình chạy trốn khu vực, thâm uyên đao ma càng ngày càng nhiều, chính mình thoát đi độ khó cũng càng lúc càng lớn. Giờ thứ hai, Lâm Lôi trọng thương chảy máu, mà cái này giờ thứ ba, Lâm Lôi đã có hai lần kém chút bỏ mạng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lâm Lôi phi hành tốc độ cao, xa xa thoáng nhìn một cái bóng, Lâm Lôi liền lập tức chui vào cái khác thông đạo, hoặc là tự mình mở ra một đầu mới thông đạo. Những này thâm uyên đao ma càng ngày càng có kinh nghiệm. Lâm Lôi trong lòng rất là lo lắng. Giờ phút này, có đại lượng thâm uyên đao ma đặc biệt trong lòng đất cố định địa điểm trông coi. Lòng đất mặc dù có đại lượng thông đạo, thế nhưng là đại lượng thâm uyên đao ma đứng gác một dạng phân biệt tại cố định khu vực trông coi, khiến cho Lâm Lôi phần lớn thời gian chỉ có thể lựa chọn tự mình mở ra một cái thông đạo. Thế nhưng là tự mình mở ra thông đạo lại là nhất định sẽ gây nên kim loại thổ địa chấn động. Loại chấn động này lại làm cho những cái kia khu vực phụ cận đứng gác thâm uyên đao ma phát hiện Lâm Lôi đại khái vị trí. Vừa rồi một lần, Lâm Lôi nghĩ đến 5 phút lúc trước một lần, lại có vượt qua 1000 thâm uyên đao ma cùng lúc vung ra đao khí công kích hắn. May mắn Lâm Lôi trốn nhanh, công kích đến Lâm Lôi trên thân chỉ có mấy chục đạo đao khí. Cái kia mấy chục đạo đao khí vẫn như cũ làm cho Lâm Lôi kém chút mạng nhỏ xong đời. Càng tiếp tục như thế, những cái kia vây quét ta thâm uyên đao ma thì càng nhiều. Không thể tiếp tục như thế, Lâm Lôi trong lòng cũng biết rõ không ổn. Hống, bỗng nhiên một đạo tiếng giống vang lên, chỉ gặp một thâm uyên đao ma từ mặt khác một cái thông đạo cực nhanh bay tới, hiển nhiên phát hiện Lâm Lôi. Hống, hống, hống, mấy chục đạo chỗ gần tiếng giống vang lên, vô số thâm uyên đao ma điên cuồng hướng Lâm Lôi vị trí chỗ ở tụ tập. Không tốt, Lâm Lôi sắc mặt lập tức trắng bệch, lần này so 5 phút lúc trước một lần muốn nguy hiểm hơn, tụ tập thâm uyên đao ma lại càng nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,